Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 257, chương 252, một pháo hai lần nổ. Này từ không tệ, diễn võ phong thượng, Lâm Thiền cùng Tiêu Nhiễm về sau lại so tài một trận. Đây là Lộ Tâm chủ động đề nghị, Tiêu Nhiễm cũng sảng khoái đáp ứng. Cũng biểu thị mấy ngày nay tùy thời đều có thể tìm nàng luận bàn. Nàng thực nguyện ý làm Lâm Thiền bồi luyện. Cô nàng này trên người chiến đấu thừa số đầy đến đều muốn tràn ra tới. Lộ Tâm ở trong lòng đối Tiêu Nhiễm tiến hành đánh giá. Luận bàn kết thúc về sau. Đại gia ngồi ở một bên làm sơ nghỉ ngơi. Lộ Tâm theo trong nhẫn chữ vật lấy ra bàn ghế. Còn có một bộ đồ uống trà. Hắn gần nhất đều tại bên ngoài tông hoạt động, lại từ đầu đến cuối đảm nhiệm đầu bếp này một góc sắc. Trong nhẫn chữ vật cùng ăn uống tương quan đồ vật cái gì cần có đều có. Đủ các loại, Lâm Thiền pha trà thủ pháp đã tương đối lão luyện. Từ nàng phụ trách pha trà châm trà, Lộ Tâm cùng Tiêu Nhiễm thì tại vừa uống trà. Một bên nói chuyện phiếm, Lộ Tâm nhìn Tiêu Nhiễm. Trò chuyện trong chốc lát về sau, ra vẻ thần bí nói, kỳ thật đối với Tiêu Nhiễm sư điệt tới nói, lần này đến đây Ma Tông, là ngươi ta mới gặp, nhưng trên thực tế sớm tại thật lâu trước đó, ta chỉ thấy qua Tiêu Nhiễm sư điệt một mặt. Tiêu Nhiễm lập tức bị gợi lên hào hứng, cười nói, thỉnh Lộ sư thúc nói rõ chi tiết nói, Lộ Tâm uống một hớp trà nóng. Cười nói, là tại Thanh Lĩnh Thành trong, cũng chính là Tiêu Nhiễm sư điệt sông quy tuy thọ trước đó. Thì ra là thế, Tiêu Nhiễm lập, tức rõ ràng là cái nào đoạn thời gian. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiễm mặt trên liền có vẻ mỉm cười. Sợ là nghĩ đến cái gì? Tiêu Nhiễm sư điệt thế nhưng là suy nghĩ cái gì? Lộ Tâm hỏi, Tiêu Nhiễm vẫn như cũ một bộ đại gia khuê tú bộ dáng. Dùng kia nàng vừa nhu vừa mềm thanh âm hồi đáp, hồi Lộ sư thúc lời nói, Tiêu Nhiễm là nhớ tới chính mình đồ nhi, Lộ Tâm, ngoặc kép, hóa ra là nghĩ đến Nhan Bảo a. Theo nàng trước mắt thần thái đến xem, đôi thầy trò này hoa bách hợp quan hệ, đã có không bình thường bắt đầu, Nhan Bảo có thể a, nhanh như vậy liền công lược đến không sai biệt lắm. Vẫn là lấy nữ đồ đệ thân phận, phao chính mình nữ sư phụ, nữ nhân này thật là có chút tài năng. Lộ Tâm ở trong lòng cảm khái nói, Tiêu Nhiễm lúc này rõ ràng hứng thú nói chuyện không sai. Cười nói, Lộ Tâm sư thúc có chỗ không biết, ta cùng đồ nhi này của ta sơ gặp nhau, ngược lại còn có mấy phần duyên phận. Ngươi nói nghe một chút, Lộ Tâm nói. Lâm Thiền tại bên cạnh cho hai người rót trà nóng, cũng hứng thú, nghiêm túc nghe, Tiêu Nhiễm mở miệng nói, đồ nhi ta nói với ta, nàng tại ngày đó gặp phải ta trước đó, đầu tiên là tại Thanh Lĩnh Thành nội gặp được một vị khác người tu hành, là vị kia người tu hành cho nàng chỉ điểm, nói nàng cơ duyên không ở chính mình trên người, nàng mới tìm đến ta, Lộ Tâm nghe vậy, ngoặc kép. Hắn ở trong lòng đối Tiêu Nhiễm nói ra ngươi khả năng không tin, cái này vì nàng chỉ đường người tu hành, chính là tại trận, khi đó Nhan Bảo còn không biết Tử Điện thân phận chân thật. Bây giờ cũng đã thông qua diễn đàn biết được, chỉ là theo tình huống trước mắt đến xem, có lẽ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, nàng không có cho biết Tiêu Nhiễm, cái kia để các nàng kết xuống sư đồ duyên phận người. Chính là Lộ Tâm, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, các nàng về sau nếu là cùng tiền thế đồng dạng, thật thành một đôi, kia Lộ Tâm xem như nửa cái bà mối, lợi hại, thật đúng là có thú. Lộ Tâm cười đối Tiêu Nhiễm nói, cũng không nói thêm gì. Tiêu Nhiễm nói, đúng vậy a, đồ nhi ta vẫn luôn thực cảm kích người kia, còn nói thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới hắn. Lộ Tâm khóe miệng có chút co lại, đáng chết mị lực 10, nhân gia nữ hài tử cong đến hào hào, nhưng chớ đem nhân ra cho bẻ thẳng lạc. Hắn lúc trước thế nhưng là nghĩ tại Nhan Bảo cùng Tiêu Nhiễm trên người kết một cái thiện duyên. Một cái là Nhan Minh công hội hội trưởng, một cái là thế giới nhân vật chính cấp NPC. Hắn mục đích là một hòn đá ném hai chim. Bất quá hắn càng thích một pháo hai lần nổ cái từ này. Ba, ba, song hưởng pháo, nghe liền ra sức, đem một bình trà uống xong về sau. Tiêu Nhiễm muốn về nhã viện, mà Lộ Tầm thì trở về phía sau núi. Tại tách ra trước, Lộ Tầm nhìn Tiêu Nhiễm, nói, Tiêu Nhiễm sư điệt, ta nhìn ra được, ngươi là một cái sáng sủa người. Về sau liền hai người chúng ta thời điểm, không cần quá phận câu thúc. Không sao, Tiêu Nhiễm nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Nàng cũng không còn ngụy trang thành một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng. Một đôi sáng tỏ đôi mắt nhìn thẳng Lộ Tầm, nói, Lộ Tầm sư thúc, Tiêu Nhiễm ngày bình thường cũng không thích cùng người ở chung, nhất là nam nhân, nhưng Tiêu Nhiễm cảm thấy Lộ Tầm sư thúc không giống nhau. Lộ Tầm sư thúc, ta cùng sư phụ sẽ vẫn luôn tại Ma Tông ngốc ra ngoài cửa thi đấu kết thúc. Những ngày tiếp theo, có lẽ sẽ có nhiều cuộc quấy dày. Còn có, ta kỳ thật cũng muốn cùng Lâm Thiền sư muội nhiều luận bàn mấy lần. Nàng cuối cùng nói bổ sung, Lộ Tầm nhìn nàng, khẽ gật đầu, tươi cười ôn hòa nói, như thế rất tốt, trong lòng lại cảm thấy nơi nào là lạ. Đợi đến Tiêu Nhiễm trở lại nhã viện thời điểm, kinh ngạc phát hiện, nàng sư phụ Triệu Tuế Hàn đã trở về. Giờ phút này chính ngồi ở trong nội viện đợi nàng. Sư phụ, Tiêu Nhiễm hướng nàng hành lễ, sau đó há hốc mồm, muốn cùng nàng giải thích một phen, chính mình hơn nửa đêm đi ra ngoài làm gì. Ngươi không cần nói nhiều, ngươi cùng Lộ Tầm luận bàn, ta cũng nhìn thấy, Triệu Tuế Hàn nói. Tiêu Nhiễm nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Triệu Tuế Hàn nhìn nàng, ngược lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nói, Tiểu Nhiễm, ngươi là cái gì tính tình? Vi sư nhất thanh nhị sở, liền ngươi ngày bình thường kia không chịu thua sức lực, ngày hôm nay thua với Lộ Tầm, như thế nào bình tĩnh như vậy? Nói xong, nàng còn giúp Tiêu Nhiễm làm lên hồi ức, nói, ta nhớ được tại đến Ma Tông trên đường, mỗi lần nói về Lộ Tầm, ngươi đối với hắn tại Quy Tuy Thỏ cùng Quỷ Kiến Sầu bên trong áp ngươi một đầu, đều có rất nhiều không phục. Tiêu Nhiễm nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên, nhẹ nhàng gắn cắn bờ môi của mình, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Nàng trong lòng lại nghĩ đến, rõ ràng sư phụ ngươi tại trên đường tới đối Lộ Tầm sư thúc cũng không có một câu lời hữu ích. Nhưng lời này nàng tuyệt đối là không dám nói, bờ mông nhỏ sẽ bị ăn gậy. Khoan hãy nói, mũ đỏ nữ hài mặc dù nãi nãi bị sói ăn, thường thường không có gì lạ, nhưng này bờ mông đường cong thật đúng là hoàn mỹ. Nàng nhẫn nhịn cả buổi, mới biệt xuất một câu, Lộ Tầm sư thúc là trưởng bối, ta cảm thấy thua bởi hắn cũng không mất mặt. Huống chi Lộ Tầm sư thúc kỳ tài ngút trời. Đối với Lộ Tầm sư thúc, ta là tâm phục khẩu phục. Triệu Tuế Hàn nhìn Tiêu Nhiễm bộ dáng này, cũng là nhếch miệng mỉm cười, không có nhiều lời, sau đó liền trở về phòng đi. Trong sân, chỉ còn lại có Tiêu Nhiễm một người. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm minh nguyệt. Ở trong lòng nghĩ đến, cũng không biết Nhan Bảo mấy ngày nay tại tông môn trong trôi qua như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt nàng liền có ý cười, trong đầu cũng nổi lên Nhan Bảo thân ảnh. Nghĩ đến Nhan Bảo không cần mặt mũi, nghĩ đến nàng cười đùa tí tưởng, nghĩ đến nàng tao lời nói hết bài này đến bài khác. Rời đi La Thiên Tông cũng vài ngày rồi, nàng hơi nhớ Nhan Bảo, chỉ là chẳng biết tại sao. Ở trong quá trình này, nàng trong đầu, thỉnh thoảng, sẽ còn hiện lên một cái, một thân áo bào đen thân ảnh. P.S. kiểu mới viêm phổi sự cũng không cần ta nhiều lời đi. Đại gia nhất định phải chú ý an toàn. Đừng tưởng rằng chính mình trẻ tuổi liền không sao. Nếu như cho phép, tận lực mang khẩu trang. Có thể trên mạng lục soát một chút khẩu trang loại hình. Có chút khẩu trang không có gì dùng. Nhất định phải nhớ kỹ. An toàn thứ nhất, thân thể thứ nhất, không muốn sách còn tại viết. Ngươi treo, biến tướng thái giám, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.